Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, phá phong bắt đao. Diệp Thiên Trạch đến không biết cái gì là hoàng tuyền, nhưng những này tại cùng mặt nạ hạ sát thủ lại làm cho hắn cảm thấy thật sâu uy hiếp. Mà lại, trên người bọn họ có một cỗ làm hắn chán ghét khí tức. Ta chính là Vọng Nguyệt Tông trưởng lão Khâu Trấn Minh, dám xin hỏi mấy vị đại nhân, này tới này đến chuyện gì? Vênh váo hung hăng Khâu Trấn Minh, giờ phút này nuốt nước bọt, có chút nói năng lộn xộn. Đừng nói là hắn một cái Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, chính là Vọng Nguyệt Tông tông chủ ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải đối hoàng tuyền sát thủ lễ nhượng ba phần. Diệp Bách Thiên can giòn tựu không nói, bởi vì hoàng tuyền, căn bản liền sẽ không quan tâm hắn một cái Diệp gia lão tổ. Vọng Nguyệt Tông, ngân diện sát thủ thanh âm khàn khàn, vướng bận. Vừa dứt lời, một mặt nạ đồng xanh người áo đen, thân hình lóe lên. Liền đi tới Khâu Trấn Minh bên người, chỉ thấy máu chỉ riêng lóe lên, Khâu Trấn Minh liền không có động tĩnh. Người lời còn chưa nói hết, Khâu Trấn Minh đầu lăn rơi xuống đất, máu chảy như suối. Diệp Bách Thiên cùng Thác Bạt Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, đây chính là Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, nhưng hoàng tuyền giết người sát, lại giống nghiền chết một con kiến. Được nhanh, Diệp Thiên Trạch chấn động trong lòng. Nhưng sau một khắc, tên kia ngân diện người áo đen ánh mắt, đã rơi vào trên người hắn. Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy thật giống như bị độc xà để mắt tới, toàn thân không thoải mái. Thạch Đài Thành gần nhất nhưng có dị tượng phát sinh, ngân diện người áo đen mở miệng nói. Thác Bạt Vân cùng Diệp Bách Thiên vẫn còn Khâu Trấn Minh bị giết trong rung động chưa tỉnh hồn lại, nhưng Diệp Thiên Trạch đáy lòng lại là lộp bộp một tiếng. Thạch Đài Thành gần nhất đương nhiên là có dị tượng phát sinh, hơn nữa còn là kinh thiên dị tượng, chỉ là Thạch Đài Thành người kiến thức quá thấp, căn bản không biết hàm nghĩa trong đó. Khâu Trấn Minh cùng Thác Bạt Vân mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng đều quy về Diệp Thiên Trạch khí vận, dù sao hắn cuối cùng được nhân hoàng che chở. Nhưng những người trước mắt này không giống, Diệp Thiên Trạch xác định, những người này tìm dị tượng, 10/8. Cửu cùng mình có quan hệ. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Bách Thiên đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn nhớ tới nhân hoàng trong điện phát sinh sự tình, mặc dù hắn không có tự mình kinh lịch, nhưng hắn nghe qua người Diệp gia tự thuật, biết được Diệp Thiên Trạch đến người hoàng che chở lúc. Trong lòng còn có mấy phần dao động. Kết hợp hoàng tuyền sát thủ xuất hiện, tấm kia mặt tái nhợt bên trên, lộ ra tiếu dung. Mặc kệ hoàng tuyền sát thủ, tìm chính là không phải Diệp Thiên Trạch, nhưng có một chút có thể khẳng định, Diệp Thiên Trạch trên thân xác thực xuất hiện dị tượng, đây là một cái sát hắn cơ hội tốt. Có, Diệp Thiên Trạch giành nói, đang chuẩn bị mở miệng Diệp Bách Thiên ngây ngẩn cả người, không biết Diệp Thiên Trạch trong hồ lô muốn làm cái gì, tự ngay cả Thác Bạt Vân cũng nhíu mày. Một tiếng trầm ngâm, ngân diện người áo đen dùng thanh âm khàn khàn hỏi nói, cỡ nào dị tượng? Nhân hoàng hiển linh, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không sợ chúng ta? Ngân diện người áo đen hỏi một cái vấn đề kỳ quái, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch trong mắt, không có một tia e ngại. Nhân hoàng điện tân tấn tiểu bối, không nghe thấy hoàng tuyền đại danh. Thác Bạt Vân vội vàng giải thích nói, nhân hoàng điện, ngân diện người áo đen trong giọng nói lộ ra một chút kiêng kỵ, ngươi là Thạch Đài Thành nhân hoàng điện điện chủ. Chính là tại hạ, Thác Bạt Vân trả lời, Thạch Đài Thành dị tượng chỉ là nhân hoàng hiển linh sao? Ngân diện người áo đen hỏi, không sai, nhân hoàng hiển linh, tiểu gia hỏa này, được nhân hoàng che chở. Thác Bạt Vân nói, lời này vừa nói ra, Diệp Thiên Trạch sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hiểu được Thác Bạt Vân chỉ là muốn dùng nhân hoàng che chở, đến dọa lùi những sát thủ này. Nhưng nếu như bọn hắn tìm thật chính là mình, một câu nhân hoàng che chở đã có thể bộc lộ ra rất nhiều thứ. Quả nhiên, mấy cái người áo đen nghe xong, liếc nhau, toàn đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, thật giống như đang nhìn một khối thịt cá trên thất gỗ. Ngay sau đó, hai tên thanh đồng người áo đen thân hình lóe lên, đi tới Thác Bạt Vân cùng Diệp Bách Thiên trước mặt, bọn hắn đưa tay liền chém xuống. Bang bang, hai tiếng nổ mạnh, Thác Bạt Vân cùng Diệp Bách Thiên phú đừng bị đẩy lui trở về, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn không rõ hoàng tuyền người tại sao lại đột nhiên động thủ. Bất quá! Bọn hắn cũng hiểu mấy cái thanh đồng sát thủ thực lực, tất cả đều tại linh ẩn cảnh. Khâu Trấn Minh bị sát, đó là bởi vì cùng ngũ phẩm linh thú đánh lâu phía dưới, đã sinh ra vẻ mệt mỏi, tăng thêm trong lòng e ngại, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng bọn hắn lại có chuẩn bị. Nhiệm vụ lần này, không lưu người sống. Ngân diện sát thủ giải thích một phen, phàm là gặp qua dị tượng người, đều phải chết. Thác Bạt Vân cùng Diệp Bách Thiên sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cuối cùng minh bạch hoàng tuyền lợi hại. Đây là một cái vì đạt được mục đích, không tiếc bất cứ giá nào tổ chức. Diệp Thiên Trạch đột nhiên đi ra, lạnh nhạt nói, các ngươi muốn là ta, làm gì lạm sát kẻ vô tội, ta tùy các ngươi đi chính là. Không hổ có thể được nhân hoàng che chở nhiệm vụ mục tiêu, đáng tiếc ngươi không bảo vệ được bọn hắn. Ngân diện sát thủ lạnh nhạt nói, không, ta chỉ muốn bảo đảm hắn một người. Diệp Thiên Trạch chỉ Thác Bạt Vân, những người khác cùng ta có liên can gì? Diệp Bách Thiên Nhất nghe, sắc mặt cực kỳ khó coi, giờ phút này hắn là thật hối hận lúc trước tuyển Diệp Thiên Tinh, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận ăn. Đến là Thác Bạt Vân có chút cảm động, nhưng hắn lại lắc đầu, nói chúng ta nam nhi, vì tộc quần quên mình phục vụ, làm người hoàng quên mình phục vụ, bất quá một đám hoàng tuyển mưu tặc, cần gì tiếc nuối. Ngươi đi, bản tọa giúp ngươi ngăn bọn họ lại. Vừa dứt lời, trên người hắn sáng lên kim sắc quang mang, nương theo lấy một cỗ kinh khủng linh lực bộc phát mà ra, trong tay hắn hoành đao, bị nhuộm thành kim sắc. Thác Bạt Vân nắm chặt đao lúc, tự do một cỗ nghịch thiên chi thế, đây cùng bá vương thương thương ý có chút tương tự, nhưng bá vương thương là ngoài ta còn ai bá khí, nhưng Thác Bạt Vân trên người lại là mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy đại nghĩa. Cỗ này đao ý Diệp Thiên Trạch cảm giác có chút quen thuộc. Nghe qua nhân hoàng điện phá phong bát đao lợi hại, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy, liền mượn cơ hội này, lĩnh giáo một phen. Nói đến đây, ngân diện sát thủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vừa rồi chạm Thác Bạt Vân tên kia thanh đồng người áo đen, thân hình lóe lên, liền đi tới Thác Bạt Vân trước mặt. Muốn giết ta, người đến tự mình đến. Thác Bạt Vân lạnh nhạt nói. Người quá yếu, ta như xuất thủ, người ngay cả rút đao cơ hội đều không có. Ngân diện sát thủ tự tin nói. Vừa dứt lời, kia thanh đồng người áo đen, đưa tay chính là một chạm, chỉ thấy máu chỉ riêng lóe lên, một cỗ bàng bạc sát khí bạo phát đi ra. Bang, kim thiết đan sen âm thanh, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, Thác Bạt Vân đao, đón nhận trước mắt người áo đen vũ khí, mấy người đây mới nhìn rõ, đây là một thanh chủy thủ đen xì, hàn quang rạng rỡ. Nhưng Thác Bạt Vân cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, kia cỗ huyết sắc sát khí, từ chủy thủ bên trong, xâm nhập vào Thác Bạt Vân trên đao. Khặc khặc, người áo đen hung ác nham hiểm cười một tiếng, đột nhiên thu hồi chủy thủ, cực tốc hướng Thác Bạt Vân bụng dưới đâm xuống dưới. Thương thương thương, liên tục số thứ, đều bị Thác Bạt Vân ngăn lại, hắn căn bản không kịp thi triển nhân hoàng điện phá phong bát đao, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh. Đáng sợ nhất là, mỗi một lần giao kích, hắn linh lực đều sẽ bị ăn mòn. Chương 62, đao khí tung hoành chảm hắc bào. Diệp Thiên Trạch biết, nếu như cứ tiếp như thế, Thác Bạt Vân thua không nghi ngờ, đối phương chủy thủ, cũng không chỉ là ăn mòn linh lực đơn giản như vậy. Mỗi một lần đối bính, những cái kia bị ăn mòn linh lực, tất cả đều bị chủy thủ hút đi, cứ tiếp như thế, đối bính càng nhiều, Thác Bạt Vân tiêu hao lại càng lớn. Không cần hoàn toàn đem Thác Bạt Vân linh lực hao hết sạch, chỉ cần tiêu hao đến một phần nhỏ, Thác Bạt Vân liền sẽ tại đối phương kia tốc độ đáng sợ dưới không thể chống đỡ được. Phá phong bát đao, không gì hơn cái này. Ngân diện sát thủ cười khẩy nói. Thật sao? Diệp Thiên Trạch quét ngân diện sát thủ một chút, đột nhiên nói, nghênh diện đại phách phá phong đao. Nghe vậy, mấy tên sát thủ đều sửng sốt một chút, nhất là Diệp Bách Thiên, càng không biết Diệp Thiên Trạch đột nhiên toát ra câu nói này là có ý gì. Nhưng mà, đang cùng thanh đồng sát thủ giao chiến Thác Bạt Vân, hơi kinh hãi, giống như có điều ngộ ra, toàn thân kim sắc linh lực thốt nhiên mà phát, đối diện chính là một đạo bổ xuống. Bang, đây nặng nề nhất đao rơi xuống, thanh đồng sát thủ chủy thủ, căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị chấn khai, kinh khủng lực lượng, kém chút đem hắn chủy thủ đều chấn cởi tay. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch lại nói, điệu thủ hoành huy sử lan yêu. Từ vừa rồi kia nhất đao bắt đầu, Thác Bạt Vân trên thân đao thế lập tức ăn khớp thành một mảnh, một cỗ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế, bạo phát đi ra. Thân hình hắn khẽ cong, chiếu vào thanh đồng sát thủ phần eo, chặn ngang chém xuống. Bang, chủy thủ cùng hoành đao đối động nhau, nhưng đây nhất đao uy lực, đã không còn là vừa rồi kia nhất đao, ẩn chứa lực lượng, căn bản không phải chủy thủ có khả năng ngăn cản. Kim sắc đao khí dẫn động, chủy thủ trực tiếp bị đánh đâm vào thanh đồng sát thủ phần eo, toàn bộ vết đao trùng điệp đụng vào đi. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thanh đồng sát thủ bị đây nhất đao, đánh bay ra ngoài, nếu không phải chủy thủ chặn lưỡi đao, chỉ sợ đây thanh đồng sát thủ, đã bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng dù cho như thế, kinh khủng đao khí cùng đây nhất đao lực lượng, cũng làm cho thanh đồng sát thủ ăn hết đau khổ lớn, một ngụm nghịch huyết phun tới. Thác Bạt Vân quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, chỉ có hắn tự mình biết, vừa rồi kia ngắn gọn hai câu mang đến cho hắn bao lớn rung động. Phá phong bát đao, mặc dù chỉ là nhất lưu võ học, lại là nhân hoàng điện bí mật bất truyền, chỉ có gia nhập Nhân Hoàng Điện mới có thể học tập, nhưng Diệp Thiên Trạch mới vừa tiến vào Nhân Hoàng Điện, liên nhập điện nghi thức đều không có cử hành, lại đối đao pháp này hiểu rõ như thế thấu triệt. Đây thật chỉ là võ đạo tạo nghệ cao mà thôi sao? Không phải, Thác Bạt Vân xác định không phải, bởi vì Phá Phong Bát Đao cũng không có khẩu quyết, nhưng Diệp Thiên Trạch hai câu này khẩu quyết, lại thể hiện tất cả đao pháp chân nghĩa, mà lại để đao pháp của hắn trong nháy mắt thăng hoa đến một cái khác cảnh giới. Võ học tạo nghệ lại cao hơn, cũng không có khả năng biên soán xuất Phá Phong Bát Đao khẩu quyết, trừ phi. Thác Bạt Vân không dám tưởng tượng, nhưng ngay lúc này, thấy cảnh này, Ngân Diện sát thủ lập tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai gã khác sát thủ, phối hợp với hạng nhất Ngân Diện sát thủ, hướng Thác Bạt Vân đánh tới. Đối mặt tam cái đồng cấp bậc cao thủ, mà lại mỗi một cái, đều là chuyên tu sát lục chi thuật sát thủ, chính là Thác Bạt Vân cũng cảm giác trong lòng chợt lạnh. Thuận phong thế thành tảo thu diệp, Diệp Thiên Trạch thanh âm lần nữa truyền đến. Thác Bạt Vân trong lòng ý sợ hãi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, kinh khủng đao ý linh lực đem đao của hắn nhuộm thành kim sắc. Thương thương thương, đánh tới ba tên thanh đồng sát thủ, tại đây nhất đao dưới, trực tiếp bị chấn trở về, trong mắt ba người tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn chủy thủ vậy mà không cách nào tại ăn mòn đến trên đao kia linh lực, càng đáng sợ chính là, Thác Bạt Vân đao trong tay khí, càng ngày càng kinh khủng, kia cỗ đao ý càng là ép bọn hắn có chút e ngại. Nhưng tại Ngân Diện sát thủ ánh mắt dưới, bọn hắn không dám không lên, trên thân bừng bừng phấn chấn suốt kinh khủng huyết quang. Thân hình lóe lên, từ tam cái phương hướng khác nhau hướng Thác Bạt Vân đánh tới. Hoành Tảo Thiên Quân địch nan đào, Diệp Thiên Trạch quát, thương thương thương, ba thước đao khí, thốt nhiên mà phát, đây nhất đao chém xuống, ba tên thanh đồng sát thủ, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng đó cũng không phải kết thúc. Thác Bạt Vân thân hình lóe lên, đi vào thụ thương tên kia thanh đồng sát thủ trước mặt, nhấc đao chém xuống. Răng rắc, một cái đầu lâu lăn rơi xuống đất, máu chảy như suối. Kia mặt nạ đồng xanh, rơi trên mặt đất, lộ ra một trương khuôn mặt dữ tợn. Thấy cảnh này, Diệp Bách Thiên sợ ngây người, những này thanh đồng sát thủ, đều là linh ẩn cảnh cường giả, kia thân pháp quỷ dị cùng chủy thủ uy lực, trước đó hắn đã từng gặp qua. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Thác Bạt Vân vậy mà có thể tại như thế ngắn thời gian bên trong, đánh bại tam vị, còn chém giết trong đó một vị. Nhân Hoàng Điện Phá Phong Bát Đao, thật có khủng bố như vậy. Diệp Bách Thiên không tin. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa Diệp Thiên Trạch trên thân. Hắn được chứng kiến Phá Phong Bát Đao, so với hắn Diệp gia xuất phân thương mạnh hơn rất nhiều, nhưng tuyệt đối không có bực này uy năng. Kia cũng chỉ có một nguyên nhân, Diệp Thiên Trạch kia mấy câu có tác dụng, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Diệp Thiên Trạch từ nơi nào có được mấy câu nói đó, cái sơn động kia sao? Một người khác cũng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, người này chính là Hoàng Tuyền Ngân Diện sát thủ, kinh ngạc của hắn không thua Diệp Bách Thiên. Mặc dù không biết thiếu niên này, tại sao lại có bực này kiến thức, nhưng hắn cuối cùng minh bạch, nhiệm vụ lần này sẽ thăng cấp làm ngân sắc, mà lại, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là Hoàng Tuyền một cái phân bộ mà thôi. Chết một vị thanh đồng sát thủ, đối với Ngân Diện sát thủ tới nói, căn bản không tính là cái gì, hắn lông mày đều không có nhíu một cái, liền cấp còn lại hai tên sát thủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia hai tên sát thủ, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Bang bang! Thác Bạt Vân đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, biến đi tới Diệp Thiên Trạch trước mặt, đỡ được hai tên Ngân Diện sát thủ. Giờ phút này trên người hắn đao ý, đã đạt đến cực hạn, hắn thậm chí cảm giác mình Phá Phong Bát Đao, tựa như muốn lên cấp. Đây tiến giai không phải trên việc tu luyện cảnh giới, mà là đẳng cấp bên trên tiến giai, sắp từ nhất lưu võ học, tiến giai đến siêu nhất lưu võ học, thậm chí tầng thứ cao hơn. Một tên khác sát thủ, gặp Thác Bạt Vân bảo hộ Diệp Thiên Trạch. Lúc này cùng còn lại hai tên sát thủ liên thủ đánh tới. Khóa bộ thiêu liêu tự lôi bôn, liên hoàn đề liễu hạ tà tước. Diệp Thiên Trạch nói, Thác Bạt Vân đao thế cùng một chỗ, kinh khủng đao khí bộc phát, như là hướng buổi trưa liệt nhật, chướng mắt chi cực. Bang bang, trước hết nhất đánh tới kia tên sát thủ, bị đây kinh khủng đao khí đẩy ra, trên người quần áo, căn bản là không có cách tiếp cận đao khí xâm nhập, tất cả đều toái thành bụi phấn. Trên thân càng là lưu lại chiếu chiếu bật bật vết thương. Đẫm máu, vô cùng kinh khủng. Nhưng vào lúc này, hai gã khác sát thủ, đánh lén mà tới, bọn hắn khắp lên kinh khủng sát khí, huyết quang dày đặc, âm hàn lạnh lẽo. Tả hữu phòng hộ bằng khoái thủ, di bộ hoán hình đột thứ đao. Diệp Thiên Trạch không nhanh không chậm, đối đây sát ý không sợ hãi chút nào. Thác Bạt Vân nhất đao chặn hạng nhất sát thủ công kích, kinh khủng đao khí bộc phát, đem tên này sát thủ trấn khai, sau đó lại là nhất đao, chặn một tên khác sát thủ, cũng đem nó trấn khai. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, hắn vùng đao chính là một cái đâm thẳng, nương theo lấy kinh khủng đao quang, hoành đao xuyên thấu tên này sát thủ thân thể. Trường đao vẩy một cái, đao khí bộc phát, tên này sát thủ thân thể lập tức nổ bể ra tới. Nhưng mà, lúc trước bị trấn khai tên sát thủ kia, đối mặt đồng bạn bị sát, không động dung chút nào, nhìn thấy Thác Bạt Vân đưa lưng về phía hắn, huy động chủy thủ liền hướng hắn thứ đi qua. Phốc xích, Thác Bạt Vân cũng không quay đầu lại, đảo ngược thân đao, hướng về sau một đâm, quán xuyên sát thủ thân thể, kia chủy thủ khoảng cách thân thể của hắn, không đến một tấc, lại cũng không còn cách nào tiến lên. Bành, đao khí bộc phát, sát thủ thân thể nổ bể ra tới. Thác Bạt Vân xách đao lập trong gió, ánh mắt quét qua, cuối cùng tên kia chuẩn bị đánh lén sát thủ, lúc này bị dọa lui về. Chương 63, ta tựu còn cưỡng cầu hơn. Ngoại trừ Diệp Thiên Trạch bên ngoài, ở đây còn lại mấy người, trên mặt tất cả đều sự khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng Thác Bạt Vân lại có thể chém giết ba tên Hoàng Tuyền Thanh Đồng sát thủ. Nhưng bọn hắn càng thêm khiếp sợ không phải Thác Bạt Vân thực lực, mà là Diệp Thiên Trạch vậy đơn giản vài câu đề điểm, nếu như không phải nhìn thấy Diệp Thiên Trạch còn trẻ như vậy, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, đây có phải hay không là một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật. Nhất là cái kia xong nhìn xem non nớt con mắt, tại cả trong cả quá trình, đều lộ ra không có chút rung động nào, loại này tự tin và khí độ, tuyệt đối không phải một cái 18 tuổi thiếu niên có thể có được. Diệp Bách Thiên nhất mặt e ngại nhìn xem hắn, giờ phút này hắn ngay cả hối hận phát điên, hận không thể đảo ngược thời gian, trở lại Diệp Thiên Trạch cùng Diệp Thiên Tinh rằng co thời điểm. Nếu như sớm biết sẽ có hôm nay, hắn lúc ấy khẳng định sẽ vứt bỏ Diệp Thiên Tinh, lựa chọn Diệp Thiên Trạch. Đứng tại ngọn cây ngân diện sát thủ, ánh mắt lạnh lùng lên, hắn lấy vì nhiệm vụ lần này rất đơn giản, thậm chí không có tổn thương, nhưng hiện tại xem ra, mình sai rất thái quá. Đây là phá phong bát đao đao quyết đi, ngân diện sát thủ thanh âm khàn khàn, nhưng giờ phút này cũng có chút kích động. Thác Bạt Vân quay đầu lại nhìn xem Diệp Thiên Trạch, không có người so với hắn càng thêm chấn động, bởi vì có đao quyết phá phong bát đao cùng lúc trước hắn tu luyện phá phong bát đao, hoàn toàn không giống. Không sai, đây đúng là phá phong bát đao đao quyết. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi là làm sao mà biết được, ngân diện sát thủ hỏi nói, đao quyết thất truyền đã lâu, cho dù là Nhân Hoàng Điện cũng không có. Nhân Hoàng Điện không có, cũng không có nghĩa là nơi khác không có. Diệp Thiên Trạch trả lời, hắn sở dĩ biết phá phong bát đao đao quyết, đó là bởi vì đây phá phong bát đao, chính là hắn sáng tạo, mà đao pháp này chính là vì cái kia dắt ngựa cho hắn thiếu niên, chế tạo riêng. Sở dĩ không có tại thứ một thời gian bên trong phát hiện, đó là bởi vì đao pháp này trải qua cải tiến, giản hóa thành một môn nhất lưu võ học. Nhưng phối hợp với đao quyết, trở thành siêu nhất lưu võ học tuyệt không phải vấn đề gì, nếu như dựa theo lúc trước hắn sáng tạo lúc thi triển môn này đao pháp, sẽ càng khủng bố hơn. Ha ha, ngân diện sát thủ âm trầm cười một tiếng, lãnh nói, đáng tiếc, ngươi là nhiệm vụ của ta mục tiêu. Vừa dứt lời, ngân diện sát thủ thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền đi tới Thác Bạt Vân trước mặt, chỉ thấy máu chỉ riêng lóe lên, một cỗ làm cho người toàn thân run rẩy sát ý, bộc phát ra. Keng, ánh đao màu vàng óng cùng huyết quang, đối đụng nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng kia kinh khủng lực lượng, lại trực tiếp đem cả người lẫn đao, hất tung ra ngoài. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Thác Bạt Vân sắc mặt tái nhợt, nhưng vào lúc này, kia ngân diện người áo đen, đã đi tới trước mặt hắn. Hắn âm lãnh cười một tiếng, một đạo huyết quang đâm vào bụng của hắn, vừa mới còn bá khí lăng vân Thác Bạt Vân, trong nháy mắt bị ngân diện sát thủ trọng thương. Thấy cảnh này, Diệp Bách Thiên dọa sắc mặt tái nhợt, thân hình lóe lên liền trốn bán sống bán chết, vị này thạch đài thành đệ nhất cao thủ, nhưng không có tự tin chiến thắng trước mắt cái này ngân diện sát thủ. Người vậy mà không trốn, nhìn thấy Diệp Bách Thiên đào tẩu, ngân diện sát thủ cũng không để ý, đến là kỳ quái sau lưng Diệp Thiên Trạch vì cái gì không đi. Lấy cảnh giới của ngươi, ta căn bản đi không được. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, huống chi. Ngu xuẩn, ta giúp ngươi kéo lấy hắn, ngươi đi nhanh lên. Thác Bạt Vân một mặt thống khổ, hắn cảm giác trên người huyết dịch, bị kia chủy thủ hút đi. Nhưng vào lúc này, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ hừng hực bạch quang, đây bạch quang đan vào một chỗ, phát ra suy suy thanh âm, lộ ra một cỗ khí tức hủy diệt. Đây chính là chín đại linh huyết bên trong, bá đạo nhất lôi linh huyết, cũng là mạnh nhất linh huyết một trong. Đột nhiên tuôn ra lôi linh lực, để ngân diện sát thủ biến sắc, chủy thủ bên trên huyết quang, trên người hắn sát ý, tại đây lôi đỉnh phía dưới, nhận lấy cực lớn khắc chế. Cơ hồ tại đồng một thời gian, ngân diện sát thủ đưa tay một chưởng, đánh vào Thác Bạt Vân ngực, muốn đem hắn bước lui. Nhưng Thác Bạt Vân cũng không có bị bước lui, hắn nắm chắc ngân diện sát thủ bả vai, mặc cho chủy thủ hướng trong thân thể của hắn đâm tới. Hoàng Tuyền sát thủ rất đáng gờm sao? Thác Bạt Vân một mặt thống khổ, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, lão tử như thường giết ngươi. Tại đây kinh khủng lôi linh lực dưới, ngân diện sát thủ nhận lấy tổn thương cực lớn, nhất là sát lục chi thuật, hoàn toàn bị lôi đình khắc chế. Nhưng vào lúc này, ngân diện sát thủ đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, quay đầu chỉ gặp Diệp Thiên Trạch vung thương hướng hắn thứ đi qua. Một thương này, làm hắn lông mao dựng đứng, trong đó chỗ lộ ra sát ý, so với hắn sát lục chi thuật còn kinh khủng hơn, một thương này càng là nhanh như chỉ riêng. Nhưng ngay lúc này, ngân diện sát thủ rút ra Thác Bạt Vân trong thân thể chủy thủ, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết quang này trực tiếp đem xâm nhập thân thể của hắn lôi linh lực bước lui. Ngân diện sát thủ một quyền đánh vào Thác Bạt Vân trên thân, kinh khủng sát khí, nương theo lấy một quyền này, quán xuyên Thác Bạt Vân thân thể, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, quơ chủy thủ, hướng một thương này đầu thương chém xuống. Bang, kinh khủng lực lượng, chấn ngân diện sát thủ hổ khẩu phát đau nhức, nhưng đây nguy hiểm một thương, cũng bị hắn chém bay ra ngoài. Tiểu tử, chịu chết đi, ngân diện sát thủ cười lạnh một tiếng, đón đánh tới Diệp Thiên Trạch. Quơ chủy thủ đâm tới. Mắt thấy chủy thủ sắp đâm vào Diệp Thiên Trạch trái tim, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra huyết quang, thân thể của hắn như ngư, vẹo bỗng nhúc nhích, tránh khỏi đây một kích chí mạng. Tại ngân diện sát thủ kịp phản ứng trong nháy mắt, giơ lên chủy thủ lại là một đâm, lúc này Diệp Thiên Trạch không có thể tránh quá khứ, chủy thủ trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Tàn ảnh, ngân diện sát thủ sắc mặt đại biến, khi hắn quay đầu lại lúc, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch đã đi tới Thác Bạt Vân bên người. Hắn ôm lấy Thác Bạt Vân, liền hướng thạch đài ngoài núi chạy tới, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì bộ pháp, vậy mà nhanh như vậy? Ngân diện sát thủ nhìn qua Diệp Thiên Trạch biến mất buông xuống, không để ý tới kinh ngạc, lúc này đuổi theo. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch chính cõng Thác Bạt Vân cực tốc phi nước đại. Người đây ngu xuẩn, có bực này bộ pháp, vì sao không sớm một chút chạy? Thác Bạt Vân sắc mặt tái nhợt nói, ta không có không đánh mà chạy thói quen. Diệp Thiên Trạch trả lời, nhưng mang theo ta, ngươi làm sao có thể chạy đi được? Thác Bạt Vân cười khổ nói, buông ta xuống, con đường của ngươi còn rất dài, mà ta đã là người chết. Thác Bạt Vân đây cũng không phải là nói dối, mạnh nhất là lôi linh lực, nhưng hắn lại chưa kịp làm dùng đến, tự bị ngân diện sát thủ trọng thương, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Nếu như hắn tại thứ một thời gian, dùng lôi linh lực xua tan xâm vào thân thể sát khí, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế, hắn lựa chọn cùng ngân diện sát thủ liều mạng. Cho dù ngươi nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan, ta cũng phải đem ngươi từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Diệp Thiên Trạch kiên định nói, ha ha ngươi cái tên này coi như ta không nhìn lầm ngươi. Thác Bạt Vân cười khổ nói, đáng tiếc, ta không còn sống lâu nữa ngươi cần gì phải cưỡng cầu, cuối cùng. Ta tự còn cưỡng cầu hơn, Diệp Thiên Trạch quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, chém đinh chặt sắt nói. Thác Bạt Vân sửng sốt một chút, một sát na kia, hắn tại Diệp Thiên Trạch trong mắt, thấy được một người khác ảnh tử. Chương 64, thiêu thân lao đầu vào lửa. Vận dụng huyết ảnh bộ đại giới cực lớn, đây cũng là Diệp Thiên Trạch kiếp trước sáng tạo bộ pháp, chuyên môn dùng để đào mệnh dùng. Mặc dù có thể tại ngắn thời gian bên trong, để tốc độ của hắn tăng lên gấp 10, lại là trực tiếp tiêu hao khí huyết trên người, để kích thích thân thể tiềm năng. Tại bị ngũ phẩm linh thú truy kích lúc, Diệp Thiên Trạch dùng một chiêu này. Chạy mấy dặm đường, liền cảm giác khí huyết trên người kế tục không đủ, đây hay là bởi vì hắn sửa hồn thiên chiến thể, thể chất đặc thù nguyên nhân. Hiện tại mặc dù đột phá tụ đỉnh cảnh, nhưng tại cùng Diệp Bách Thiên trong trận chiến ấy, lại tiêu hao rất nhiều, mới vừa vặn chạy không đến nửa dặm đường, liền đã cảm giác trên thân suy yếu. Nhưng hắn cũng không có buông xuống Thác Bạt Vân ý tứ, bởi vì Thác Bạt Vân đối với hắn có ân, hắn tuyệt không có khả năng đem Thác Bạt Vân ném cho Hoàng Tuyền sát thủ. Nhưng theo khí huyết tiêu hao, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, lúc đầu bị hắn bỏ xuống hai tên Hoàng Tuyền sát thủ, thời gian dần trôi qua đuổi theo. Mang theo ta, người căn bản chạy không thoát, Thác Bạt Vân cũng cảm thấy nguy cơ, buông ta xuống, ta có thể giúp cản bọn họ lại một hồi, ngươi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn. Thác Bạt Vân không nghĩ tới đến lúc này, hắn còn đang xoắn suýt cái này, cười khổ nói, ngay từ đầu, là bởi vì mẹ ngươi, ta mới chú ý ngươi. Thật không nghĩ đến, người vậy mà như thế không chịu thua kém, ta đương nhiên không thể để cho ngươi dạng này thiên tài, nửa đường vẫn lạc. Vẻn vẹn bởi vì năng lực của ta, Diệp Thiên Trạch hỏi. Vâng, Thác Bạt Vân nói, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi sẽ có như thế biểu hiện kinh diễm, đến bây giờ ta đã bắt đầu hoài nghi, ngươi đến cùng là ai? Muốn biết sao? Diệp Thiên Trạch tiếp tục hỏi. Muốn, Thác Bạt Vân nói. Vậy liền hảo hảo còn sống. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Thác Bạt Vân, làm Diệp Thiên Trạch chạy ra sơn khẩu lúc, Thạch Đài Thành tam người của đại gia tộc đã rút lui, không cần đoán đều biết, là Diệp Bách Thiên cáo chi bọn hắn. Nhưng Diệp Thiên Trạch rất nhanh liền tại thành trì cách đó không xa đuổi kịp bọn hắn chính vội vàng chạy về thành nội, khi thấy Diệp Bách Thiên, cõng Thác Bạt Vân chạy đến lúc, tam người của đại gia tộc đều chấn kinh. Thế nhưng là, nhìn thấy phía sau hắn hai tên người áo đen, bọn hắn liền bị hù vong hồn ứa ra, nếu như bọn hắn không đóng cửa thành, Diệp Thiên Trạch là tuyệt đối có thời gian vào thành, đồng thời tại hai tên người áo đen tiến đến trước đó, đóng cửa thành. Nhưng Diệp Bách Thiên cũng rất quả quyết hạ lệnh đem cửa thành đóng, tam người của đại gia tộc liên hợp lại cùng nhau, đem người hoàng điện người vây quanh, bọn hắn đối hoàng tuyền e ngại, hơn xa với đối người hoàng điện e ngại. Nhìn thấy Diệp Bách Thiên đứng tại thành trì bên trên, lạnh lùng nhìn xem hắn, Diệp Thiên Trạch trong mắt tất cả đều là sát ý. Thạch Đài Thành, Vô Ý cùng Hoàng Tuyền là địch, hai vị đại nhân như thật muốn lấy cái chết bức bách, ta Thạch Đài Thành cũng chỉ có thể không chết không thôi. Diệp Bách Thiên hô, hai vị hắc bào sát thủ, lần lượt dừng lại, cầm đầu ngân diện lạnh lùng đảo qua thành trì bên trên người, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Bó tay chịu trói, nhưng lưu ngươi một cái toàn thây. Ngân diện người áo đen nói, Diệp Thiên Trạch không nói gì. Hắn đem Thác Bạt Vân để xuống, từ trong nhẫn chứa đồ, gọi ra kia cán huyền thiết đại thương, hướng trên mặt đất trùng điệp cắm xuống, nói, không có ý tứ, ta không quen khoanh tay chịu chết. Ngân diện sát thủ trong mắt sát cơ lóe lên, cầm chủy thủ, liền hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Hống hống hống, chấn thiên thú giống chuyển đến, theo sát lấy chính là đất rung núi chuyển cảnh tượng, trên cổng thành mảnh ngói lạc đầy đất, đứng tại trên tường thành người, cũng lung lay sắp đổ. Long long long. Như là thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng, mọi người hướng Thạch Đài Sơn nhìn lại, chỉ gặp xa nhà xanh biếc sơn phong, đột nhiên trụi lùi, từng dãy cây cối, ứng thanh ngã xuống đất, dãy núi bên trên dâng lên cuồn cuộn khói đặc, đại địa chấn chiến càng thêm lợi hại. Đây là trên đầu thành Diệp Bách Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thú triều, Thác Bạt Vân cười khổ nói, nếu như vẻn vẹn là bình thường thú triều, bọn hắn còn không đến mức như thế, nhưng lần này thú triều lại vượt qua là dốc lên ghi lại bất kỳ lần nào. Tựa như toàn bộ Thạch Đài Sơn linh thú đều đi ra. Làm con thứ nhất linh thú từ sơn khẩu thoát ra lúc, tự ngay cả kia ngân diện sát thủ, đều giật mình kêu lên, đây là một đầu ngũ phẩm linh thú. Cao 7-8 trượng, trên thân lộ ra cuồng bạo khí tức, mà tại sau lưng nó, đi theo chiếu chiếu bật bật linh thú, từ nhất phẩm đến tứ phẩm không giống nhau, chừng hơn ngàn con. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, ngoại trừ sơn khẩu bên ngoài, Thạch Đài Sơn những địa phương khác cũng đã tuôn ra linh thú, trong đó ngũ phẩm linh thú không phải số ít, thậm chí có lục phẩm linh thú ẩn hiện trong đó. Làm sao có thể, vì sao Thạch Đài Thành sẽ bộc phát đại quy mô như vậy thú triều? Thác Bạt Vân mở to hai mắt nhìn, không chỉ là hắn, trên đầu thành người đều bị trận thế này dọa phát sợ, một chút con em trẻ tuổi càng là tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Bọn hắn thấy qua thú triều, nhiều nhất là hơn ngàn con mà thôi. Mạnh nhất linh thú cũng chỉ là vài đầu tứ phẩm linh thú. Nhưng trước mắt lại là tứ phẩm linh thú nhiều vô số kể, ngũ phẩm linh thú càng là đạt đến mười mấy đầu nhiều, còn có lục phẩm linh thú xuất hiện. Khủng bố như thế thú triều, xuất hiện tại Vọng Nguyệt Tông loại này đại tông nhóm còn có thể, xuất hiện tại Thạch Đài Thành. Thế nhưng là, dưới thành Diệp Thiên Trạch, cũng lộ ra tiếu dung, thú triều mặc dù kinh người, lại thành hắn cơ hội kiếp trước đối mặt dị tộc thiên quân vạn mã, hắn cũng chưa từng e ngại. Trước mắt thú triều lại có thể thế nào? Khi hắn đem Thác Bạt Vân cõng lên lúc, Thác Bạt Vân bị hắn giật nảy mình, ngay cả hắn đều không sinh ra mảy may chiến ý, nhưng Diệp Thiên Trạch trên mặt, rõ ràng là đang cười a. Thạch Đài Thành chư vị, chúng ta sau này không gặp lại. Diệp Thiên Trạch hét lớn một tiếng, thôi động hồn thiên quyết, dẫm lên huyết ảnh bộ, đón thú triều giết tới. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, mang theo Thác Bạt Vân hướng phun trào lao vụt mà đến thú triều phóng đi. Không chỉ có là Thạch Đài Thành người sợ ngây người, tự ngay cả ngân diện sát thủ đều sợ ngây người. Gia hỏa này điên rồi sao? Thanh đồng sát thủ kinh ngạc nói. Không, hắn không phải điên rồi, hắn là tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Ngân diện sát thủ tựa hồ minh bạch Diệp Thiên Trạch ý nghĩ. Đối mặt bọn hắn, Diệp Thiên Trạch tuyệt không có khả năng có còn sống cơ hội, nhưng đối diện với mấy cái này linh thú, nhưng vẫn là có như vậy một tia cơ hội. Đại nhân, chúng ta... Thanh đồng sát thủ có chút khiếp sợ. Thiêu thân lao đầu vào lửa, can đảm lắm, chỉ là đáng tiếc bực này thú triều, hắn căn bản không thể nào sống được. Ngân diện sát thủ lãnh nói, đi, đi Thạch Đài Thành. Lấy bọn hắn thực lực, muốn trèo lên tường thành, lại dễ dàng bất quá. Diệp Bách Thiên thẳng đến ngân diện hai người đi lên về sau, mới hồi phục tinh thần lại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, ngân diện bọn hắn căn bản không ý định động thủ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, liền lập tức hạ tường thành. Chạy, Diệp Bách Thiên lập tức phản ứng lại, mang theo Diệp Thiên Hải, liền trốn bán sống bán chết. Giờ phút này hắn duy nhất có thể bảo trụ, chính là Diệp gia căn này dòng độc đinh, như thế thú triều dưới, cả tòa Thạch Đài Thành đều đem phúc vô chứng lành. Chương 65, ta từ hướng thiên tiếu. Diệp Bách Thiên đi đường lúc, vẫn chưa yên tâm nhìn xa xa một chút, lấy kiến thức của hắn, cũng chưa từng thấy qua khủng bố như thế thú triều. Có thể để hắn kinh ngạc chính là, hướng Thạch Đài Thành vọt tới mấy vạn linh thú bên trong, có một sợi hồng quang, chính đi ngược dòng nước. Nếu như không phải tại như thế bụi mù phía dưới, còn như vậy rõ ràng, hắn đều hoài nghi mình không phải nhìn lầm. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Diệp Bách Thiên tự nhiên biết kia hồng quang là ai, nhưng lúc này lại cũng chỉ có thể phàn nàn một câu mà thôi. Cũng liền tại trên tường thành người, chạy tứ phía lúc, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kia trải qua tuế nguyệt thành tường, tại một đầu ngũ phẩm linh thú va chạm dưới, trực tiếp phá một cái đại lỗ thủng, toàn bộ tường thành đều là run lên. Ầm ầm, vô số linh thú tràn vào, cửa thành đã không có một chút tác dụng nào, tường thành khắp nơi đều là lỗ thủng, chỉ chốc lát sau liền bị linh thú san thành bình địa. Một chút không kịp đào tẩu người, hoặc là bị trước mặt linh thú một ngụm nuốt mất, hoặc là trực tiếp bị dẫm thành bánh thịt. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch lại tuyệt không dễ chịu, hắn cõng Thác Bạt Vân, tại linh thú bên trong đi ngược dòng nước, thời khắc sẽ tao ngộ linh thú công kích. Nếu như không phải huyết ảnh bộ lợi hại, hắn lại là tại linh thú trong thân thể nhảy vọt di chuyển, chỉ sợ sớm đã bị linh thú đạp thành bánh thịt. Nhưng hắn biết rõ, hắn hiện tại chính là ở trên vách núi xiếc đi dây, hơi không cẩn thận, chính là thập tử vô sinh kết cục. Những này nổi cơn điên linh thú, cũng mặc kệ hắn kiếp trước là không phải nhân hoàng, chỉ cần vừa rơi xuống đất, đó chính là một cước sự tình. Huyết ảnh bộ đối khí huyết tiêu hao rất nhiều, mỗi lần di chuyển trong cơ thể hắn khí huyết liền hao tổn một phen, cũng chính là hồn thiên chiến thể, tích lũy hùng hậu, đây nếu là đổi lại người bình thường, sớm đã bị hút khô. Trên lưng hắn Thác Bạt Vân, là nhìn hắn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cũng nhìn thấy thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, di chuyển bộ pháp càng ngày càng phí sức. Nhưng Thác Bạt Vân không thể tin được chính là, cho dù là hắn tại đây linh thú bên trong, cũng là hãi hùng khiếp vía, không cách nào bình phục, nhưng Diệp Thiên Trạch lại không khẩn trương chút nào. Cảm giác kia giống như là một cái vũ giả, tại núi đao trong biển lửa khiêu vũ, mặc dù không gọi được là đi bộ nhàn nhã, nhưng kia phần tự tin, lại là hắn không cách nào có. Liên hợp hoàng tuyền người xuất động, cái này khiến hắn càng thêm vững tin mình đáy lòng suy đoán. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù những linh thú này không ăn ta, chính ta cũng không chịu nổi. Nhìn xem dài dằng dặc linh thú quần, Diệp Thiên Trạch đáy lòng có chút khó chịu. Mặc dù ý chí của hắn rất kiên định, lại làm sao khí huyết hao tổn, thân thể càng ngày càng không bị khống chế, chỉ là tại nguy cơ tử vong dưới, hắn chỉ có thể ép buộc tự mình làm đến đây hết thảy. Nhưng chân chính nguy cơ, kỳ thật cũng không khởi nguồn với hắn kia hao tổn khí huyết, mà là bắt nguồn từ linh thú, hắn đã cảm giác được tận mấy đôi con mắt tập trung vào hắn. Trước mắt là tuyệt địa cầu sinh, nhưng chân chính nguy hiểm, hay là những người chỉ huy kia thú triều linh thú. Ngay tại Diệp Thiên Trạch, vượt qua một đầu tam phẩm linh thú thân thể, sắp rơi xuống một đầu khác linh thú trên thân lúc, chỉ gặp một đạo thanh sắc ánh sáng, hóa thành trăng khuyết, cực tốc hướng hắn chém tới. Đáng chết, đây quang cực nhanh, trên không trung hóa xuất một đạo thanh sắc ảnh tử, phát ra bén nhọn tiếng ma sát. Phong nhận, Thác Bạt Vân sắc mặt vô cùng khó coi, đây là ngũ phẩm linh thú công kích. Ngàn vạn linh thú ở giữa xiếc đi dây, đã phi thường gian nguy, lại càng không cần phải nói đột nhiên đánh tới công kích, hơn nữa còn là ngũ phẩm linh thú công kích. Mắt thấy phong nhận tập kích bất ngờ mà đến, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đem Thác Bạt Vân, cao cao hướng mặt trước ném đi. Một màn này là Thác Bạt Vân không nghĩ tới, nhưng hắn đã nhận mệnh, Diệp Thiên Trạch đến lúc này từ bỏ hắn, đã là lấy hết toàn lực, huống hồ hắn vốn là phải chết. Chỉ là chết tại linh thú trong tay, hết sức tiếc nuối mà thôi. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, đang lúc hắn sắp rơi xuống linh thú bên trong lúc, chỉ nghe được siêu một tiếng, một cây đen nhánh đại thương, từ hắn dưới đũng quần xuyên qua. Một sát na kia, Thác Bạt Vân tựa hồ minh bạch cái gì, tại cái này đen nhánh đại thương mặc qua hắn trong nháy mắt, bắt lấy cái đó. Thân thể của hắn, tại cái này đen nhánh đại thương lôi kéo dưới, trong nháy mắt hướng Thạch Đài Sơn phương hướng bay đi. Khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Diệp Thiên Trạch lúc, chỉ gặp hắn người uốn éo, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, quay lại đây phong nhận khí tức. Sau đó liền bao phủ tại trong bầy thú, Thác Bạt Vân sợ ngây người, mũi không hiểu chua chua, ngu xuẩn, vậy mà. Mặc dù ngoài miệng là đang mắng Diệp Thiên Trạch, nhưng đáy lòng của hắn lại vô cùng khó chịu, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch cuối cùng bỏ mình đại thương, đã dùng hết khí lực toàn thân, ném ra một thương này, cũng phải đem hắn mang đi ra ngoài. Một sát na này, trong đầu hắn, tất cả đều là mới gặp Diệp Thiên Trạch lúc dáng vẻ, thiếu niên này nhìn như non nớt, lại có được viễn siêu tuổi của hắn lão luyện. Tựa hồ bất luận đối mặt dạng gì hoàn cảnh, hắn đều có thể gặp không sợ hãi, có lẽ duy vừa nhìn thấy hắn động dung thời điểm, chính là tại Nhân Hoàng Điện, đối mặt những cái kia giác tỉnh anh linh, kia cúi người thi lễ. Thẳng đến hắn hiểu được, thiếu niên này không phải thiếu niên bình thường lúc, hắn nhưng lại như chân trời sao chổi, chớp mắt là qua. Cỡ nào thiếu niên, có thể tại sinh chết trước mặt, như thế bằng phẳng đại nghĩa. Lại là bực nào thiếu niên, có thể vì báo ân, không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Kinh phong phất qua gương mặt, bụng dưới đau đớn, đã chết lặng, Thác Bạt Vân lại cảm giác trong lòng vô cùng đau đớn. Viên này tâm, từ thanh mai trúc mã người yêu, ruồng bỏ thề non hẹn biển lúc, sớm đã chết tịch, hắn nhập Nhân Hoàng Điện, cả đời phụng dưỡng nhân hoàng, giữ gìn nhân tộc pháp chế, cũng đã chú định mình không còn là chính mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, người thương nhi tử, nhưng lại tỉnh lại hắn viên này sớm đã âm u đầy tử khí trái tim. Thiếu niên trong mắt, có cùng mẫu thân hắn đồng dạng quật cường ánh mắt, kia một tiếng ta tựu còn cưỡng cầu hơn cực kỳ giống hắn yêu dấu người kia. Hắn vốn hẳn nên chán ghét thiếu niên, hắn vốn hẳn nên hận hắn, nhưng hắn lại không hận nổi, lại chán ghét không nổi. Ầm ầm, đen nhánh đại thương, đã mất đi sau cùng lực lượng, rơi vào thạch đài trong núi, hắn trùng điệp ngã ngửa vào địa. Mới từ vừa rồi kia trong thống khổ lấy lại tinh thần. Một thân ngông nghênh Thác Bạt Vân, bò dậy chuyện thứ nhất, chính là xóa đi khóe mắt rớt xuống hai hàng nước mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, ngu xuẩn a, thật sự là ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết, ta sớm đã là một bộ thân thể tàn phế, ngươi cần gì phải tại ta trước khi chết, để cho ta thụ bực này khổ sở, mẹ con các ngươi hai, đều là thượng thiên phái tới tra tấn ta sao. Thạch Đài Sơn trống rỗng, ngay cả điều đều không có một con. Nhưng không ai nghe được hắn kêu gọi. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, nguyên lai đường đường Nhân Hoàng Điện điện chủ, cũng có rơi lệ thời điểm, lại còn là vì ta như thế cái nam nhân, người khác nếu là không biết, còn tưởng rằng nhĩ lão đại nhân có long dương chuyện tốt đâu. Thiếu niên chậm rãi đi tới, tàn phá một thân, đẫm máu, nhưng này trương gương mặt non nớt bên trên, lại lộ ra một tia trêu chọc mỉm cười. Ha ha ha, Thác Bạt Vân không có phản nộ, đến là xuất phát từ nội tâm. Vui sướng nở nụ cười. Chương 66, càng ngày càng bạo. Thạch Đài Sơn một chỗ sơn phong, chính là Phong Khinh Vân Đạm. Diệp Thiên Trạch cõng Thác Bạt Vân, xa xa ngắm nhìn Thạch Đài Thành vị trí, mặt sắc ngưng trọng lên. Xong, Thạch Đài Thành xong, Thác Bạt Vân phát ra thở dài một tiếng. Hùng vĩ Thạch Đài Thành, sớm đã không còn tồn tại, mấy vạn linh thú tàn đạp phía dưới, ngay cả kia trải qua gian nan vất vả tường thành, đều đã biến thành đất bằng. Lại càng không cần phải nói một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, lại phát hiện hắn trên mặt lạnh lùng, không có chút nào vẻ động dung, người tuyệt không bi thương sao? Cùng ta có liên can gì? Diệp Thiên Trạch trả lời một câu, xoay người sơn phong. Cùng lúc đó, tại Thạch Đài Thành một mặt khác, Diệp Bách Thiên võng máu me khắp người Diệp Thiên Hải, chính lung lay sắp đổ tiến lên. Hắn không quay đầu lại, đến là Diệp Thiên Hải quay đầu nhìn thoáng qua. Lại phát hiện ngày xưa huy hoàng thành trì, sớm đã thành một vùng bình địa, những cái kia quen thuộc người, tất cả đều chết tại thú triều dưới, không ai sống sót. Hắn thậm chí không kịp bi thương, liền phát hiện võng hắn lão tổ ngừng lại, Diệp Thiên Hải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tên người áo đen, chính tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Diệp Bách Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, tiên tổ nhất thế gia nghiệp, vậy mà thua ở trong tay hắn. Nhưng hắn càng không có nghĩ tới, trở về từ cõi chết. Lại còn là chỉ nửa bước, bước vào quỷ môn quan. Như thế cũng tốt, không cần chúng ta tự mình động thủ. Ngân diện sát thủ nhìn qua xa xa Thạch Đài Thành, không có chút nào thương hại, các ngươi là tự sát, vẫn là gọi ta nhóm động thủ. Ai, Diệp Bách Thiên thở dài một cái, đem Diệp Thiên Hải để xuống, cầm kia cán ngân bạch sắc đại thương, nói, ta biết một kiện đại bí, quan hệ hai vị sinh tử, ta nguyện ý cáo chi hai vị, đổi ta hai tính mạng người. gặp hai người không biến sắc chút nào, trong mắt của hắn sinh ra tử trí, nếu như ta toàn lực cùng hai vị chém giết, lấy hai vị tình huống hiện tại, cho dù không giết được ngươi nhóm, cũng chí ít có thể trọng thương các ngươi. Ngân diện sát thủ trầm mặc một lát, nói, hai người các ngươi, có thể sống một cái. Được, Diệp Bách Thiên nhìn một chút Diệp Thiên Hải, nói, con đường sau đó, lão tổ không thể cùng ngươi đi. Lão tổ Diệp Thiên Hải rơi xuống lệ, Diệp Bách Thiên vì hắn lau lau rồi nước mắt, nói ra, Diệp gia Nam Nhi, chính là chết, cũng phải chết có cốt khí. Vừa dứt lời, hắn đưa tay một chưởng, đập vào ót của hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thiên Hải, lúc này bị một chưởng mất mạng. Một màn này, đem Hoàng Tuyền hai cái sát thủ giật nảy mình, Diệp Thiên Hải càng là đến chết đều không nghĩ tới, hắn kính yêu lão tổ, đổi không phải mệnh của hắn, mà là mạng của mình. Đến cùng là bí mật gì? Ngân diện ánh mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ, trước mắt lão gia hỏa này so với hắn còn hung ác. Diệp Thiên Trạch còn sống, Diệp Bách Thiên nói, hai người các ngươi nếu là như vậy trở về giao nộp, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng, hắn là đón linh thú quá khứ, làm sao có thể còn sống. Thanh đồng sát thủ phản bác, hắn tại một cái thần bí sơn động bên trong, đạt được một loại nghịch thiên truyền thừa, bằng tâm trí của hắn, căn bản không có khả năng đi hướng một con đường chết. Diệp Bách Thiên đem hắn rời đi lúc, quay đầu một màn kia, cũng cáo chi hai người. Đây để bọn hắn nghĩ đến Diệp Thiên Trạch đột nhiên lúc bộc phát, kia tốc độ khủng khiếp. Người bí mật này là thật là giả, còn có chờ khảo chứng, dạng này liền muốn đổi một cái mạng. Thanh đồng sát mặt thủ lãnh, trong mắt dần hiện ra sát cơ. Người có thể thử một chút, Diệp Bách Thiên cầm thương, liều mạng một lần suy nghĩ. Một màn này, để bọn hắn nghĩ đến Diệp Thiên Hải chết, trước mắt lão gia hỏa này, xa so với bọn hắn tưởng tượng yếu quả quyết, một khi biết mình hẳn phải chết lúc, khẳng định sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Ngân diện mặc dù thực lực viễn siêu Diệp Bách Thiên, nhưng hắn lại tại vừa rồi thú triều bên trong, bị một đầu lục phẩm linh thú để mắt tới, bị thương không nhẹ. Ngươi đi đi, sau khi cẩn thận cân nhắc, Ngân diện làm ra quyết định. Diệp Bách Thiên cười, hắn thu hồi thương, vậy mà không sợ hãi chút nào hướng đi hai người, cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Nhìn xem hắn đi xa, thanh đồng sát thủ nói ra, nhiệm vụ là yếu toàn bộ diệt khẩu, để cho hắn chạy thoát thích hợp sao? Đánh với hắn một trận càng không có lời, mà lại mục tiêu chủ yếu của chúng ta là cái kia quỷ dị thiếu niên. Ngân diện sát thủ lãnh nói, kết thúc không thành nhiệm vụ, người ta trở về, đều phải chết. Ung hòa quỷ diện dưới, thanh đồng sát thủ sắc mặt trắng bệch, bọn hắn giết người vô số, nhưng cũng không phải là đều không sợ chết. Mấy ngày về sau, Thạch Đài Sơn một tòa ẩn nấp sơn động. Tại Diệp Thiên Trạch trợ giúp dưới, Thác Bạt Vân rốt cục đem thể nội còn sót lại cuối cùng một tia sát khí khu trục. Hiện tại duy nhất cần, chính là chữa trị thể nội tổn hại tạng phủ. Lấy hắn linh ẩn cảnh thực lực, yếu khôi phục tạng phủ cũng không khó khăn, nhưng hắn đến bây giờ, y nguyên cảm thấy đây hết thảy đều giống như nằm mơ. Từng có lúc, hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn không nghĩ tới, mấy ngày nay Diệp Thiên Trạch bận biểu tứ phía, không phải hái tới kỳ dị thảo dược vì hắn đắp lên, chính là cho hắn dùng một chút kỳ quái viên đan dược. Nhưng càng kinh khủng chính là, mỗi khi trong cơ thể hắn sát khí lúc bộc phát, Diệp Thiên Trạch trên thân đều sẽ truyền ra một cỗ hấp lực kỳ dị, đem trên người hắn sát khí hút đi. Cứ như vậy không đến mấy ngày, thân thể của hắn tựu chỉ còn lại có ngoại thương, kia nhập tâm sát khí, tất cả đều bị đuổi không còn một mảnh. Lại tu dưỡng nửa nguyệt, điện chủ liền sẽ giống như trước kia, sinh long hoạt hổ, chỉ là Thạch Đài Thành trở về không được. Diệp Thiên Trạch nói, Thác Bạt Vân trong lòng đau xót, vậy thế nhưng là hắn căn a. Mặc dù Diệp gia đối người tuyệt tình, nhưng người dù sao cũng là ở nơi đó sinh trưởng, một điểm lưu luyến đều không có. Thác Bạt Vân hỏi, có đôi khi hắn cảm thấy Diệp Thiên Trạch phi thường mâu thuẫn, mặt ngoài nhìn xem lạnh lùng, nhưng lòng dạ lại có tình có nghĩa. Nhưng đối mặt Thạch Đài Thành bị hủy diệt thảm trạng, hắn lại thờ ơ, loại kia phát ra từ trong xương tủy lạnh ý, để hắn đều cảm giác toàn thân run rẩy. Nếu như một người thọc ngươi nhất đao, sau đó hắn nói cho ngươi tiếng xin lỗi, ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, khả năng ngươi làm được, nhưng ta không phải là ngươi. Thác Bạt Vân liên tục cười khổ, không tiếp tục xoắn suýt, nói ra, vậy bây giờ có thể nói cho ta, ngươi là ai đi? Ngươi đoán ta là ai? Diệp Thiên Trạch hỏi lại, Thác Bạt Vân có chút do dự, nhưng vẫn là đem suy đoán của hắn nói ra, ta đoán cùng thân thế của ngươi có quan hệ, mẹ ngươi lúc trước sinh hạ ngươi liền đi, rất nhiều người nói là Diệp Bách Thiên sát nàng, nhưng ta cảm thấy không phải. Ngươi bị đoạt linh huyết về sau, chẳng những không có chết mất, ngược lại là một tiếng hót lên làm kinh người, đây chỉ có thể nói rõ, người trong huyết mạch cất giấu ký ức thức tỉnh. Thác Bạt Vân tiếp tục nói, ta biết Thiên Long Quốc, thậm chí tại Thiên Long Quốc bên ngoài, có rất nhiều gia tộc cổ xưa, bọn hắn huyết mạch trong truyền thừa, đều ẩn chứa xa xưa ký ức. Nói những lời này lúc, Thác Bạt Vân nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Trạch, hắn vốn cho là Diệp Thiên Trạch lại bởi vậy mà động cho. Nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có động dung, trên mặt một tia cảm xúc đều không có, tựu ngay cả con mắt cũng là không có chút rung động nào. Nói lên ta cái kia tiện nghi mẫu thân, người cảm thấy nàng sẽ đi đâu? Diệp Thiên Trạch lại rời đi chủ đề. Chương 67, trong lòng tức giận, vừa nghe đến tiện nghi mẫu thân xưng hô này, Thác Bạt Vân sắc mặt lập tức kéo xuống, dù là nàng cách khai trừ ngươi, nhưng dù sao cũng là ngươi mẹ đẻ. Cho nên, ta còn gọi mẫu thân của nàng, Diệp Thiên Trạch chân thành nói. Ai, Thác Bạt Vân thở dài một cái, đạo, ta chỉ nhớ rõ, gặp nàng một lần cuối lúc, nàng đề hai chữ, Đông Dương. Đông Dương, Diệp Thiên Trạch về suy nghĩ một chút, liền trực tiếp lướt qua, ta ra ngoài đi săn, ban đêm đỡ đói. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bóng lưng rời đi, Thác Bạt Vân thở dài một cái, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch đối mẫu thân hắn, lòng có khúc mắc. Nhưng hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch căn bản tựu không quan tâm dạng này một cái vứt bỏ con trai mình, một người đi đường nữ nhân, huống chi hắn hồn phách cùng nữ nhân này, nửa xu quan hệ không có. Những ngày gần đây, Diệp Thiên Trạch đã đem cảnh giới củng cố tại tụ đỉnh nhất giai, đồng thời dùng thể nội cửu long đỉnh, luyện chế được rất nhiều viên đan dược. Đến tụ đỉnh cảnh, trong đan điền ngưng tụ lô đỉnh, liền có thể luyện chế viên đan dược, bất luận là linh thú tinh huyết hay là nội đan, đều có thể luyện chế thành đan dược. Bang Thác Bạt Vân chữa thương những cái kia viên đan dược, chính là hắn dùng thể nội cửu long đỉnh luyện chế, về phần đan phương cái gì, trong đầu của hắn một đống lớn. Ngoại trừ Bang Thác Bạt Vân chữa thương bên ngoài, Diệp Thiên Trạch cũng không có nhàn rỗi, tại thạch đài trên núi, đào được rất nhiều linh dược phối hợp với linh thú tinh huyết luyện đan. Mặc dù bây giờ hắn luyện chế đan dược còn rất sơ cấp, nhưng so với bình thường tụ đỉnh cảnh tu sĩ đến, mạnh cũng không chỉ là một cái cấp bậc. Đợi đến thực lực của hắn cường đại, thể nội linh hỏa tràn đầy, luyện chế ra đan dược, phẩm chất sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Nửa tháng sau, Thác Bạt Vân thương thế đã khỏi hẳn, Diệp Thiên Trạch tại đây nửa tháng bên trong, chém giết không ít linh thú. Nhưng cơ hồ đều để dùng cho Thác Bạt Vân khôi phục, mình chỉ để lại một số nhỏ, dùng để luyện chế đan dược. Hắn luyện chế nhiều nhất chính là huyết sát đan, tên như ý nghĩa, chính là tụ tập huyết sát chi khí, từ đó tăng lên hắn hồn thiên chiến thể viên đan dược. Trước đó nếu có huyết sát đan, Diệp Thiên Trạch có thể tại thứ một thời gian, thể hiện ra hồn thiên chiến thể mạnh nhất hình thái, mà không cần vất vả đi cất giữ huyết sát chi khí. Mặc dù còn lại hai cái hoàng tuyển sát thủ, đều chết bởi thú triều. Nhưng hoàng tuyền người nói không chừng còn có cái khác thủ đoạn. Thác Bạt Vân nói, Diệp Thiên Trạch rất tán đồng, nếu là bởi vì dị tượng mà lên, kia liền có thể khẳng định, nữ nhân kia đã nhận ra cái gì, không phải hoàng tuyền sát thủ, sẽ không vô duyên vô cớ đến đây điều tra dị tượng. Đúng lúc này, Thác Bạt Vân từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một vật, nói, đây là thư tay của ta, cầm cái đó, đi đến Thiên Long Quốc bất cứ người nào hoàng điện, bọn hắn đều sẽ dành cho ngươi che chở, lấy thiên tư của ngươi. Để bọn hắn đề cử ngươi tiến vào thế lực lớn bên trong tu hành cũng không khó. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, hỏi, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Thác Bạt Vân lắc đầu, ta nguyên bản định cả một đời canh giữ ở Thạch Đài Thành, canh giữ ở Nhân Hoàng trong điện, lại không nghĩ rằng, ngay cả Thạch Đài Thành cũng bị mất. Hắn cười khổ một tiếng, ta chuẩn bị đi tìm ngươi cái kia tiện nghi mẫu thân. Sau này còn gặp lại, Diệp Thiên Trạch chắp tay thi lễ, coi như là tạm biệt. Ha ha ha, Thác Bạt Vân cười to nói, ngươi thật không định nói cho ta, ngươi là ai sao? Diệp Thiên Trạch giang tay ra, rất là bất đắc dĩ, chỉ cần ngươi còn sống, sớm muộn sẽ biết. Thác Bạt Vân không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay rời đi sơn động. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Diệp Thiên Trạch hơi xúc động, đây là một cái cố chấp nam nhân, cũng là một cái đàn ông sắt đá. Trên người hắn, lộ ra toàn bộ Thạch Đài Thành tam đại gia tộc đều không có tính tình thật. Nếu như cứng rắn muốn cùng Diệp Bách Thiên so, Diệp Thiên Trạch sẽ nói, Diệp Bách Thiên cùng hắn kém xa. Lại là nửa tháng, Diệp Thiên Trạch cuối cùng đi tới Thạch Đài Sơn một đầu khác, nửa tháng này hắn một đường chém giết linh thú, cảnh giới từ tụ đỉnh nhất giai, tiến vào tụ đỉnh tam giai. Trên thân huyết sát chi khí, đã hoàn toàn sung mãn, càng là luyện chế ra mấy trăm khỏa sơ cấp huyết sát đan, đủ để cho hắn tiêu hao hết trên người huyết sát chi khí về sau, lần nữa dương mở một lần hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái. Nhưng mà, hắn mới vừa đi ra Thạch Đài Sơn, liền cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một người áo đen, đứng tại trên một tảng đá, chờ đợi lấy hắn. Kia quen thuộc ngân sắc ung hòa quỷ diện, không là trước kia tên kia ngân diện sát thủ, lại là người phương nào? Ngươi thế mà không chết, Diệp Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn. Ngươi không cũng giống vậy, ngân diện dùng thanh âm khàn khàn trả lời. Diệp Thiên Trạch cười cười, trên thân đã nổi lên huyết quang, huyết ảnh bộ thôi động, chuẩn bị trốn bán sống bán chết. Ngân diện thực lực, hắn là được chứng kiến, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cho dù thể hiện ra hồn thiên chiến thể hoàn toàn thể, cũng chưa chắc liền có thể giết được hắn. Nhìn thấy hắn chạy trốn, ngân diện có chút ngoài ý muốn, nhưng không có truy kích, mà là từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một vật, hướng Diệp Thiên Trạch đào tẩu phương hướng văng ra ngoài. Nhìn thấy lăn xuống ở trước mặt hắn đồ vật, Diệp Thiên Trạch trên mặt thốt nhiên biến sắc. Đây là một viên đẫm máu đầu người, nhưng gương mặt kia Diệp Thiên Trạch rất quen thuộc, chính là nửa tháng trước, cùng hắn phân biệt Thác Bạt Phân. Sát hắn thời điểm, thật sự là phế đi ta không ít công phu, tựu ngay cả ta một tên sau cùng thuộc hạ, cũng chết thảm ở dưới đao của hắn. Ngân diện cười lạnh nói, hắn xác thực đem ta hù dọa, không những ở ta huyết sát chi khí dưới sống tiếp được, ngay cả thực lực đều khôi phục như lúc ban đầu, cái này khiến ta hết sức tò mò. Hiếu kỳ, Diệp Thiên Trạch nâng lên trên đất đầu lâu, nghĩ đến phân biệt lúc, còn vừa nói vừa cười tràng cảnh, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận ngập trời, người nhất định không biết, hắn đối ta trọng yếu bao nhiêu. Ta biết, ngân diện sát thủ lãnh nói, cho nên, chỉ cần hắn chết, người nhất định sẽ không trốn, ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa người, nhất định sẽ báo thù cho hắn. Đúng vậy a, ta sẽ báo thù cho hắn. Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, ánh mắt lãnh nhược hàn xương. Ngân diện sát thủ trong lòng không hiểu phát lạnh, tại trong cặp mắt kia, hắn nhìn thấy không còn là thiếu niên non nớt cảm xúc, mà là thấu xương sát ý. Không có ngửa mặt lên trời gào thét, càng không có hợp với mặt ngoài lửa giận, nhưng hắn lại cảm giác rùng mình. Giết nhiều người như vậy, ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm giác được sợ hãi. Ngân diện sát thủ hít sâu một hơi. Nguyên lai ngươi cũng sẽ biết sợ a, bất quá, chờ một lát ngươi tựu sẽ không sợ sệt, bởi vì ngươi sẽ sợ hãi. Diệp Thiên Trạch đem đầu lâu nhẹ nhàng để ở một bên. Hỗn sượt, ngân diện sát thủ gọi ra chủy thủ, thân hình lóe lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch thứ đi qua. Hắn tu chính là sát lục chi thuật, toàn thân linh lực, tất cả đều chuyển hóa làm huyết sát chi khí, ngoại trừ lôi linh lực bên ngoài, có thể khắc chế đây huyết sát chi khí, liền chỉ có chỉ riêng linh lực. Chỉ là trong chớp mắt, kia chủy thủ liền đi tới Diệp Thiên Trạch ngực, kinh khủng huyết sát chi khí hội tụ tại chủy thủ bên trên. Như là hạt tử bãi vĩ, lóe ra hàn quang. Hoàng Tuyền sát thủ sở dĩ lợi hại, liền là bởi vì đây huyết sát chi khí phi thường khó chơi, một khi bị dính dáng tới thân, đại đa số linh lực đều sẽ bị ăn mòn. Nhưng hắn gặp phải là tu hồn thiên chiến thể Diệp Thiên Trạch. Chương 68, quyết tâm, làm chủy thủ này đâm tới lúc, Diệp Thiên Trạch vậy mà không tránh không né, giơ tay lên hướng chủy thủ này lưỡi dao bắt tới. Muốn chết, ngân diện sát thủ ánh mắt hung ác nham hiểm, còn lộ ra mấy phần mỉa mai. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch tay nắm lấy lưỡi dao lúc, trực tiếp bị chủy thủ phá vỡ bàn tay, kinh khủng huyết sát chi khí, thuận vết thương, tràn vào Diệp Thiên Trạch thân thể. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, bị huyết sát chi khí xâm nhập Diệp Thiên Trạch, chẳng những không có mảy may bối rối, khóe miệng thậm chí nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Ngân diện sát thủ đáy lòng lộp bộp một tiếng, sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Nhưng hắn hay là toàn lực thúc chuyển động thân thể bên trong huyết sát chi khí, xâm nhập Diệp Thiên Trạch thân thể. Chủy thủ không có chút nào đình trệ, hướng Diệp Thiên Trạch ngực đâm xuống. Phốc xích, vào thịt ba phần, lại cũng không còn cách nào tiến lên, Diệp Thiên Trạch tay, chặn chủy thủ, nhưng này huyết sát chi khí, lại thuận vết thương, tràn vào thân thể của hắn. Thân thể của hắn, lập tức dâng lên ngập trời sát khí, như là một bộ mai táng dưới đất nhiều năm thi thể, kinh khủng đến cực điểm. Thế nhưng là, để ngân diện sát thủ sợ hãi chính là, Diệp Thiên Trạch trên mặt chẳng những không có thường nhân thống khổ, ngược lại là có chút hưởng thụ. Phốc, hai đạo hồng quang phát sáng lên, ngân diện phát hiện Diệp Thiên Trạch con mắt, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, sát ý ngưng tụ thành thực chất. Cái này, làm sao có thể, ngân diện trên mặt biến sắc, hống hống hống, trận trận gào thét, như là thái cổ thời đại, phẫn nộ chân long, tiếng gầm chấn ngân diện màng nhĩ phát đau nhức. Toàn bộ thân thể đều có chút không bị khống chế. Nhưng càng kinh khủng còn ở phía sau, trong ánh mắt thiêu đốt lên huyết màu đỏ hỏa diễm Diệp Thiên Trạch, thân thể bắt đầu phồng lớn. Cất giữ tại thể nội huyết sát chi khí, toàn bộ tuôn ra, trên người cơ bắp bắt đầu khuếch trương, hóa thành màu đồng cổ, mỗi một tấc đều tràn đầy đáng sợ lực lượng. Kia đâm vào ngực chủy thủ, tại bắp thịt khuếch trương dưới, trực tiếp bị ép ra, kia vết thương tràn ra huyết sát chi khí. Nhưng Ngân Diện đã không phân rõ, đến cùng là của hắn, hay là Diệp Thiên Trạch trên người. Hắn cảm thấy một cỗ càng khủng bố hơn huyết sát chi khí, từ Diệp Thiên Trạch trên thân tuôn ra, đây huyết sát chi khí, chia làm hắc bạch hai đạo, vần quanh ở xung quanh hắn, so trên người hắn huyết sát chi khí, càng thêm thuần khiết, càng thêm hùng hậu. Nương theo lấy thân thể sinh trưởng tốt, đây huyết sát chi khí, hóa thành hai đầu cự long, vần quanh tại Diệp Thiên Trạch sau lưng, biến thành một đôi đen trắng vũ rực. Giờ phút này, đứng ở trước mặt hắn, không còn là vừa rồi cái kia thiếu niên tuổi đôi mươi, mà là một tôn đằng đằng sát khí hung thần. Ngân Diện há to miệng, nếu như không phải tận mắt thấy Diệp Thiên Trạch biến hóa, hắn có thể sẽ hoài nghi trước mắt tôn này thân cao tám trượng, cực giống dị tộc hung thần, có phải hay không mới thiếu niên. Phanh, Diệp Thiên Trạch huy quyền, đập vào Ngân Diện trên thân, tại đây cố cự lực dưới, trực tiếp đem hắn nện bay ra ngoài. Làm Ngân Diện đứng người lên lúc, cảm giác ngực kịch liệt đau nhức, xương sườn nát bảy, tám cây, lúc này liền là một ngụm nghịch huyết phun ra. Chỉ là một quyền này lực lượng, liền đủ để miểu sát bất luận cái gì tụ đỉnh cảnh cường giả, trọng thương vô số linh ẩn cảnh cao thủ. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cầm trong tay màu đen huyền thiết đại thương, hướng hắn chậm rãi đi tới, Ngân Diện rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Không sai, sợ hãi đã không đủ để hình dung hắn giờ phút này cảm giác, hắn tâm đã bị sợ hãi chỗ chi phối. Đây chính là mới là chân thực ta, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là bởi vì, địch nhân của ta quá mạnh, mạnh đến ta hiện tại cũng chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ, như dẫm trên băng mỏng. Diệp Thiên Trạch nhìn bên cạnh đầu lâu, thở dài, nhưng ta không nghĩ tới, hay là hại ngươi. Khó trách huyết chủ sẽ đích thân hạ lệnh, điều tra các nơi dị tượng. Ngân Diện nhìn qua hắn, nơm nớp lo sợ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không xứng biết, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, một tiếng quát chói tai. Bá Vương thương thức thứ nhất triển khai, tại hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái dưới, một thương này uy năng đạt đến cực hạn, nào chỉ là ngoài ta còn ai. Đây là bá tuyệt thiên hạ, duy ngã độc tôn một thương. Bang, Ngân Diện quơ chủy thủ đón đỡ đi lên, mặc dù đem một thương này chấn khai, lại chấn hắn hổ khẩu phát đau nhức. Ngươi chính là mạnh hơn, cũng nhiều nhất là linh ẩn sơ kỳ mà thôi, mà ta, đã sớm nửa bước ra linh ẩn cảnh. Tử vong uy hiếp dưới, Ngân Diện bỏ đi sợ hãi trong lòng. Hắn không phải Tần Nhạc loại này tông môn đệ tử, sẽ bị hù dọa ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Ngân Diện cơ hồ là tại thứ một thời gian, nhìn ra Diệp Thiên Trạch hư thực. Hiện tại Diệp Thiên Trạch xác thực rất mạnh, nhưng cùng hắn so ra, còn có chênh lệch rất lớn. Bang, Diệp Thiên Trạch phát súng thứ hai theo sát mà tới, kia cỗ bá tuyệt thiên hạ, duy ngã độc tôn khí tức mặc dù kinh khủng, nhưng Ngân Diện lại cách cản lại, so trước đó càng thêm nhẹ nhõm. Điệp Lãng, Diệp Thiên Trạch quơ huyền thiết đại thương, cuốn lên mạn thiên thương ảnh. Phong trợ hỏa thế, hỏa linh huyết cùng phong linh huyết tuôn ra, trường thương biến thành một đầu khổng lồ hỏa long, đem phương viên hơn 10 trượng đều phúc trùng xuống. Nhân tự sát, Ngân Diện không né nữa, trên thân dâng lên ngập trời sát khí, cả người trốn vào sát khí bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Hỏa long quét sạch mà xuống, lại đã mất đi mục tiêu, ngược lại là sau lưng, dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhưng giờ phút này thương thế đã thành, căn bản không dung hắn thu hồi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trường thương rơi xuống, trên mặt đất lập tức lưu lại vô số hố to, mỗi một cái đều nắm chắc trượng lớn nhỏ, trên đó còn nhiên thiêu lấy hỏa diễm, bên trong bùn đất đều bị đốt cháy khét. Thế nhưng là, một thương này cũng không kiến công, ngược lại là Diệp Thiên Trạch sau lưng, lưu lại một đạo rưỡi thước dài vết thương, chuyển đến nóng bỏng đâm nhói. Nếu như ngươi có linh ẩn cảnh thực lực, chỉ sợ hôm nay ta còn thực sự phải bỏ mạng ở đây, đáng tiếc, cho dù ngươi có đây cổ quái thể chất, cũng vẻn vẹn chỉ là tăng lên tới linh ẩn nhất giai mà thôi, cùng ta sao còn kém quá xa. Ngân Diện xuất hiện tại hắn sau lưng. Diệp Thiên Trạch sau lưng vết thương, chính là Ngân Diện lưu lại, nếu như không phải là bởi vì hồn thiên chiến thể, giờ phút này hắn đã mất đi sức chiến đấu, bởi vì huyết sát chi khí hoàng tuyển sát thủ vũ khí lợi hại nhất. Hai người chênh lệch cảnh giới quá xa, tại không dọa được đối phương tình huống dưới, nếu muốn giết hắn tự khó hơn. Thật sao, Diệp Thiên Trạch trong mắt sát ý dần dần dày. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy liền chịu chết đi. Ngân Diện thân hình lóe lên, lần nữa tập sát mà tới. Lần này Diệp Thiên Trạch không định đào tẩu, hắn từ trong nhẫn chứa đổ móc ra một nắm lớn huyết sát đan, trực tiếp nuốt vào. Mấy trăm miếng huyết sát đan trong cơ thể hắn nổ tung, ngập trời huyết sát chi khí, bộc phát ra, lấy hắn làm trung tâm. Hơn 10 trượng phạm vi, tất cả đều bị đây huyết sát chi khí che lấp. Hống hống hống, chấn thiên gào thét, vang vọng tại phiến thiên địa này, vừa mới còn dương dương đắc ý Ngân Diện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì Diệp Thiên Trạch thực lực, lần nữa kéo lên, từ linh ẩn nhất giai, vượt qua 7 đẳng cấp, trực tiếp đạt đến linh ẩn bát giai. Hiện tại lại như thế nào? Diệp Thiên Trạch trong mắt thiêu đốt lên huyết màu đỏ hỏa diễm, đây là sát ý ngưng tụ thành thực chất thể hiện. Người điên rồi, đúng là điên, mạnh mẽ như vậy tăng thực lực lên, cỗ thân thể này cũng biết bị phế sạch. Ngân Diện mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại điên cuồng như vậy, nhưng hắn biết rõ, bất kỳ cái gì ngắn thời gian bên trong, tăng thực lực lên gì đó, đều hậu hoạn vô tận, lại càng không cần phải nói, giống Diệp Thiên Trạch dạng này hai lần tăng lên. Ngươi đánh giá thấp ta sát quyết tâm của ngươi. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Chương 69, lấy huyết minh thề. Ngân Diện xác thực đánh giá thấp Diệp Thiên Trạch sát ý, bởi vì hắn căn bản không có thể hiểu được, Thác Bạt Vân tại Diệp Thiên Trạch trong lòng vị trí. Kia không chỉ là ân nhân hai chữ có thể thuyết minh, Thác Bạt Vân trên thân kia cương nghị ý chí bất khuất, để hắn nghĩ tới năm đó những huynh đệ kia. Bọn hắn có lẽ rất nhỏ yếu, nhưng bọn hắn nhưng lại có một viên vì tộc quần vô tư kính dâng chân thành chi tâm. Đây mới có kia một tiếng như huynh đệ anh, đây mới có một câu kia, sinh vì đồng đội, vì anh mà chiến. Cứ việc Diệp Thiên Trạch chưa hề cùng Thác Bạt Vân lấy anh tương xứng, nhưng tại Diệp Thiên Trạch đáy lòng, Thác Bạt Vân tựa như huynh đệ của hắn. Cho nên, làm Thác Bạt Vân khuyên hắn mà còn cưỡng cầu hơn lúc, Diệp Thiên Trạch lại trở về hắn một câu ta tựu còn cưỡng cầu hơn. Vì kia âm thanh đồng đội, vì một tiếng này anh, hắn có thể không tiếc hết thảy, dù là phía trước là thiên quân vạn mã, núi đao hỏa hải, hắn cũng còn cưỡng cầu hơn. Đừng nói là trước mắt điên cuồng, cho dù là điên dại, Diệp Thiên Trạch cũng phải vì Thác Bạt Vân báo thù. Thế nhưng là, Ngân Diện không biết đây hết thảy, mặc dù Diệp Thiên Trạch thực lực tăng lên, nhưng hắn y nguyên tràn đầy tự tin, dù là ngươi tăng lên tới linh ẩn bát giai, cùng ta chênh lệch y nguyên rất xa, muốn chiến thắng ta, ngươi còn thái non một chút. Địa tự sát, vừa dứt lời, Ngân Diện trên thân lần nữa tuôn ra một cỗ huyết sát chi khí. Hai người sát khí quấn quýt lấy nhau, huyết quang đầy trời bay múa, Ngân Diện lại một lần nữa biến mất tại Diệp Thiên Trạch tầm mắt bên trong. Nhưng lần này, Diệp Thiên Trạch không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, trên người hắn sáng lên huyết sắc quang mang, đưa tay liền hướng không có vật gì sát khí bên trong, đánh một quyền cút ngay cho ta ra. Oanh một tiếng, mạn thiên huyết sát chi khí, trực tiếp bị một quyền này bức lui, Ngân Diện thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, khoảng cách bất quá 3 trượng. Làm sao lại như thế? Cái kia nhanh chứ còn chưa mở miệng, nắm đấm đập vào trên người hắn, đánh Ngân Diện bay ngược mà quay về, thân thể đập xuống đất, liên tục gảy nhiều lần, lúc này mới lăn rơi xuống đất. Một ngụm nghịch huyết phun ra, Ngân Diện cảm giác trên thân kịch liệt đau nhức, nhưng chiến đấu không có kết thúc, hắn lúc này lại bò lên. Nhưng hắn nhìn thấy lại là huyết quang lóe lên, to bằng cái bát nắm đấm, hướng mặt của hắn đánh tới, ngươi sẽ không như thế sắp chết rơi. Oanh, nắm đấm đập vào trên mặt của hắn. Nếu không phải là linh lực bảo vệ, một quyền này đã đem mặt của hắn đánh nát nhừ, nhưng này một ngụm răng, tất cả đều bị đánh rớt, mũi tức thì bị nện dẹp. Không có khả năng đây, không có khả năng, Ngân Diện trong lòng sợ hãi. Không đợi hắn rơi trên mặt đất, bên người huyết quang lóe lên, Diệp Thiên Trạch thân thể, xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay lại là một quyền nện xuống. Oanh, nắm đấm rơi vào trên bụng của hắn, còn chưa rơi xuống đất hắn, bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, trùng điệp nện xuống đất. Trên thân xương sườn toàn bộ đứt gãy. Ngươi, còn có Hoàng Tuyền, đều là hắn chôn cùng. Diệp Thiên Trạch ánh mắt băng lãnh. Rầm rầm rầm, liên tục mấy chục quyền rơi xuống, Ngân Diện trên người xương cốt, tất cả đều phấn toái, nằm dưới đất hắn, như là một bãi thịt nhão, ngay cả động một cái ngón tay khí lực đều không có. Huyết ảnh bộ phối hợp với hồn thiên chiến thể, để hắn hiểu được, cái gì gọi là bị nghiền ép sợ hãi. Nhưng đó cũng không phải kết thúc, Diệp Thiên Trạch dẫn theo thương đi đến trước mặt hắn, tiểu sơn thân thể, che khuất bầu trời. Hắn đưa tay đem Ngân Diện nhấc lên, lạnh nhạt nói, trên đời này có một loại hình phạt, gọi sống không bằng chết. Lưu quang lóe lên, Ngân Diện nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trong tay nhiều một vật, nhìn thấy thứ này lúc, Ngân Diện thân thể run rẩy lên. Trấn thú vòng, Ngân Diện há to miệng, nhận ra liền tốt, Diệp Thiên Trạch đem hắn vứt trên mặt đất, trên thân huyết sát chi khí phun trào, hóa thành một tay nắm, hướng Ngân Diện bắt tới. Lột hồn thuật, Ngân Diện toàn thân run rẩy không thôi. Trấn vòng mặc dù lợi hại, lại chỉ đối linh thú có hiệu quả, nhưng đây đến từ dị tộc lột hồn thuật, lại là kinh khủng đến cực điểm. Hắn có thể đem người hồn phách từ trong thân thể hoàn chỉnh tháo rời ra, từ đó khiến người thần hình câu diệt. Ngân Diện không biết Diệp Thiên Trạch làm sao lại đây dị tộc cấm thuật, nhưng liên tưởng đến chấn vòng, hắn tựa hồ minh bạch Diệp Thiên Trạch muốn làm gì. Huyết sát bàn tay xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp từ nhục thể của hắn bên trên, kéo ra một cái âm u hồn phách. Đây hồn phách không ngừng giãy giụa, lại không cách nào thoát ly bàn tay kia chi phối, phát ra nghẹn ngào thê tiếng kêu thảm thiết, run lẩy bẩy, tựa như đang cầu xin tha. Đây mới là sợ hãi. Diệp Thiên Trạch không động dung chút nào, đưa tay hướng chấn vòng vỗ một cái, chỉ gặp lưu quang lóe lên, một cỗ hấp lực truyền đến. Ngân Diện hồn phách khẽ run lên, liền hút vào chấn vòng bên trong, vòng đinh đinh vang lên hai tiếng, yên tĩnh trở lại. Diệp Thiên Trạch đi đến cái đầu kia bên cạnh, ngồi xuống, huyết ảnh bộ lực lượng biến mất, hồn thiên chiến thể lực lượng cũng đã biến mất. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng, thân thể càng là yếu đuối không lấy, trong đan điền lô đỉnh hỏa diễm, thoi thóp. Ngân Diện đoán đúng, nhưng hắn chỉ đoán đúng phân nửa, bởi vì Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, có thể vận dụng một lần huyết sát chi khí. Nhưng lần thứ hai dùng huyết sát đan, tại nguyên bản trên cơ sở, cưỡng ép tăng thực lực lên, để hắn kinh mạch trên người, nhận lấy tổn thương, nhất là lô đỉnh bên trong linh hỏa, càng là nguyên khí đại thương. Nhưng hắn tuyệt không hối hận, đừng nói là đây điểm thương tổn, cho dù là không thèm đếm xỉa tính mệnh, chỉ cần có thể giết Ngân Diện, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Ta gọi Thái Nhất, kinh phong phất qua gương mặt, Diệp Thiên Trạch tĩnh tĩnh nói, vốn là nghĩ, chờ ta có đủ thực lực đi ứng đối tiện nhân kia lúc, sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng là... Diệp Thiên Trạch trong lòng đau xót, thở dài một cái, lãnh nói, Hoàng Tuyền. Chấm lấy huyết minh thề, như không gọi các ngươi long trời lở đất, chấm tự không gọi Thái Nhất. Hắn đem Ngân Diện quần áo đảo xuống dưới, lấy đi nhẫn chữ vật, đem hắn thi thể, ném vào Thạch Đài Sơn. Mấy ngày về sau... Diệp Thiên Trạch tìm được Thác Bạt Vân thân thể, đem thi thể hợp nhất, táng tại Thạch Đài thành Nhân Hoàng Điện Hạ. Nửa tháng sau, Thanh Nguyên quận thành, một không đáng chú ý thiếu niên, đi vào quận người bên trong thành Hoàng Điện, đồng thời đứng ở đám người phía sau nhất vị trí bên trên. Thiếu niên cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, hắn ăn mặc, thuộc về loại kia rất dễ dàng bị sơ sót loại kia. Đến là gương mặt kia, vô cùng tuấn tiếu, lại là đầu bóng mặt dơ bẩn, đem kia phần khí khái hào hùng cấp che giấu. Người chung quanh đều tại xếp hàng, đồng thời cũng đang nghị luận gần nhất phát sinh một chút đại sự. Nghe nói không, Thạch Đài Thành bị thú triều đạp bằng. Thạch Đài Thành ngoại trừ cái kia Diệp ra bên ngoài, cái khác hai đại gia tộc đều không đủ nhìn, chỗ nào so ra mà vượt chúng ta Thanh Nguyên quận thành. Thạch Đài Thành bị san bằng tính cái gì sự tình, chúng ta Thiên Long Quốc, mỗi tháng không đều như vậy thành nhỏ bị thú triều san bằng sao. Một cái tặc mi thử nhãn bàn tử, tiếp lời đến, ta nghe nói một cọc bí văn. Gần nhất Hoàng Tuyền mấy cái cứ điểm bị bưng, hơn nữa còn là chính bọn hắn người làm. Hoàng Tuyền, vừa nghe đến hai chữ này, người ở chỗ này đều yên tĩnh trở lại, nhưng bọn hắn lại nhịn không được hiếu kỳ. Đây bàn tử xem xét tất cả mọi người nhìn về phía hắn, mới ý thức mức độ nghiêm trọng của sự việc, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta cũng chỉ là tin đồn ha. Hứ, tin đồn, người cũng dám vô ích, tự không sợ những cái kia quỷ diện sát thủ tìm tới ngươi. Người kia xem xét mình trở thành tiêu điểm, lập tức xám xịt đi, nghị luận rất mau theo lấy hắn rời đi mà kết thúc. Bọn hắn cũng không phát hiện, xếp tại sau cùng tên thiếu niên kia, trong mắt hàn quang lóe lên. Lần này Thanh Nguyên Nhân Hoàng Điện, đề cử cường giả tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh danh ngạch phi thường chân quý, nếu là ta có thể được đến một cái liền tốt. Nghị luận lại tiếp tục, chương 70, sợ không phải cái kẻ ngu a. Nhân Hoàng Điện có đề cử nhập các đại tu luyện thánh địa quyền hạn. Cho dù là Thạch Đài thành Nhân Hoàng Điện cũng tương tự có. Chỉ bất quá, bởi vì Thạch Đài Nhân Hoàng Điện đã bị linh thú san bằng, đây đề cử quyền hạn, tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Nguyên bản định thông qua Thác Bạt Vân thư, gia nhập Thanh Nguyên Nhân Hoàng Điện Diệp Thiên Trạch, cũng bởi vì việc này, triệt để bỏ đi suy nghĩ. Hoàng Tuyền sẽ điều tra dị tượng, nhất định cùng nữ nhân kia có quan hệ. Hoàng Tuyền xuất hiện, để Diệp Thiên Trạch vô cùng cảnh giác. Bất quá, Thạch Đài thành hủy diệt. Đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, quả thật tính là bên trên là một kiện chuyện tốt, chỉ ít dị tượng sự tình, đã không người biết được. Diệp Thiên Trạch biết rõ tình cảnh của mình, nữ nhân kia lực lượng quá mạnh, hắn thậm chí cũng không biết nữ nhân này thứ 9 thế là cái dạng gì. Nhưng vẻn vẹn từ dị tượng xuất hiện, cũng tại ngày hôm sau tự điều động Hoàng Tuyền bực này tổ chức truy tra, nữ nhân này thứ 9 thế, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, cũng không là một chuyện tốt. Diệp Thiên Trạch chấp niệm rất sâu, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn. Nhưng những ngày này, Diệp Thiên Trạch nhưng không có nhàn rỗi, Đối mặt cường thế Hoàng Tuyền, hắn cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại là dựa theo ngân diện vật lưu lại, đóng vai thành hình dạng của hắn, bưng mấy cái Hoàng Tuyền cứ điểm. Mới đầu kế hoạch 10 phần thuận lợi, mấy cái bên trong cứ điểm sát thủ đều bị hắn tận diệt. Nhưng càng về sau, liền càng ngày càng khó khăn, số lượng đông đảo ngân diện sát thủ vừa xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Điều này cũng làm cho hắn biết rõ, lấy thực lực bây giờ, yếu muốn san bằng Hoàng Tuyền, căn bản cũng không thiết thực. Đang lúc Diệp Thiên Trạch chuẩn bị che giấu lúc tu luyện, một tin tức truyền đến bên tai của hắn, đây cũng là Thanh Nguyên quận thành nhân Hoàng Điện, yếu đề cử tam quận nhân tài, tiến về Thiên Long Thánh Cảnh tu hành tin tức. Trên đường tới, Diệp Thiên Trạch đã đem Thanh Nguyên quận cùng Thiên Long Thánh Cảnh tin tức sờ không sai biệt lắm. Thiên Long Thánh Cảnh là Thiên Long Quốc tam đại thế lực một trong, còn lại hai nhà chính là Hoàng Tuyền cùng Thần Long Kiếm Tông. Lớn như vậy Thiên Long Quốc cảnh nội, Thiên Long Thánh Cảnh tại tam đại thế lực bên trong, mơ hồ có độc chiếm ngao thủ dấu hiệu, bên trong tài nguyên chi phong, tuyệt đối không phải Diệp Thiên Trạch một người đơn độc tu luyện có thể so sánh. Muốn đi vào Thiên Long Thánh Cảnh, vậy thì phải có danh sách đề cử, mà danh sách này tam quận bên trong, ngoại trừ Vọng Nguyệt Tông bên ngoài, liền chỉ có Nhân Hoàng Điện. Vọng Nguyệt Tông Diệp Thiên Trạch tự nhiên không có khả năng đi, kia tựu chỉ còn lại này Nhân Hoàng Điện. Vì không lộ ra ánh sáng thân phận của mình, Diệp Thiên Trạch quyết định đổi tên đổi họ, bí mật thông qua Nhân Hoàng Điện khảo hạch, đạt được một cái tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh danh sách đề cử. Đây cũng là vì sao, hắn sẽ chạy đến Nhân Hoàng ngoài điện, thành thành thật thật đứng tại phía sau cùng xếp hàng nguyên nhân. Ngươi cũng là tới tham gia khảo hạch, một thanh âm xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn, chính là vừa rồi tin tức kia linh thông bàn tử. Gia hỏa này chẳng những mập mạp, mà lại dài tặc nghi thử nhãn, cho dù là đối người biểu hiện ra thiện ý, nhưng cũng có chút chồn chút tết gà cảm giác. Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Hắn vốn chỉ muốn, mình lãnh đạm như vậy, đối phương hẳn là thức thời rời đi mới là, lại không có nghĩ tới chỗ này đâu, liền mở ra mập mạp miệng cống. Lần này Thanh Nguyên Nhân Hoàng Điện danh sách đề cử, hết thảy có tam cái, mà đây tam cái, hoàng gia tự chiếm cứ hai cái, còn lại một cái, ngươi nhìn nhiều người như vậy, làm sao có thể rơi xuống trên đầu chúng ta. Bàn tử cười thần bí, lộ ra rất quen thuộc dáng vẻ. Không phải còn không có khảo hạch sao, danh sách đề cử, làm sao lại chỉ còn một cái rồi. Diệp Thiên Trạch kỳ quái hỏi, ngươi đây cũng không biết hả ngươi nơi khác tới đi. Bàn tử hơi kinh ngạc, không đợi hắn mở miệng, tiếp nói, vậy cũng không quan hệ, bàn gia ta cho ngươi phổ cập một chút Thanh Nguyên quận thành kết cấu. Thế là, bàn tử miệng như đại giang chi thủy, thao thao bất tuyệt, điều này cũng làm cho Diệp Thiên Trạch hiểu được Thanh Nguyên quận thành thực lực. Toàn bộ quận thành, chỉ có hai nhà thế lực, một cái là Nhân Hoàng Điện, mà một cái khác thì là Thanh Nguyên Hoàng gia. Không sai, toàn bộ Thanh Nguyên quận, ngoại trừ Nhân Hoàng Điện bên ngoài, đều là Hoàng gia phạm vi thế lực, tự ngay cả Nhân Hoàng Điện điện chủ, cũng là người Hoàng gia. Vị điện chủ này có phải hay không giống Thác Bạt Vân, đã sớm quy y xuất gia, một lòng phụng dưỡng Nhân Hoàng, Diệp Thiên Trạch không biết, nhưng chỉ từ Hoàng gia thế lực khổng lồ đến xem, họ khác người yếu muốn lấy được cái này danh ngạch, đúng là phi thường khó khăn. Nếu không phải Hoàng gia cái kia nhị thiếu gia, không biết thế nào, đột nhiên tự biến mất, chỉ sợ ngay cả cái này danh ngạch cũng không thể có. Bàn tử nhỏ giọng nói, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến cái kia đen đủi Hoàng gia nhị thiếu gia, biểu lộ phi thường cổ quái. Thế nào, nghe ta giảng nhiều như vậy, có hay không cùng ta hợp tác một phen ý nghĩ? Bàn tử thần bí hề hề hỏi nói, ta có biện pháp, đạt được cuối cùng này một cái danh ngạch, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi. Không hứng thú, Diệp Thiên Trạch quả quyết cự tuyệt. Bàn tử, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi, vậy mà cự tuyệt như vậy dứt khoát, một thời gian vậy mà không biết nên như thế nào tiếp theo. Trầm mặc hồi lâu, bàn tử đang chuẩn bị lúc nói chuyện, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói tránh ra, tất cả đều cấp lão tử tránh ra. Theo sát lấy, một đoàn người đi đến, người cầm đầu áo gấm, sắc mặt hồng nhuận, nhìn xem niên kỷ còn phi thường nhỏ, 15-16 tuổi dáng vẻ, nhưng cặp mắt kia lại lộ ra một cỗ ngạo khí, tựa như ai cũng không để trong mắt giống như. Bọn hắn vừa tiến tới, liền đem xua đuổi lấy xếp hàng người, rất nhiều mặt người lộ sắc mặt giận dữ, nhưng nhìn đến những người này chủ tử lúc, lập tức tránh lui ra. Bàn tử con mắt rất tặc, cơ hồ tại những người này đi tới trong nháy mắt, cũng đã nhường đường ra. Phía trước những người kia, càng là xa xa tránh ra tới. Chỉ có Diệp Thiên Trạch thở ơ, nhìn thấy người phía trước đều tránh đi, hắn nhanh chân phóng khoáng đi tới phía trước nhất đứng vững. Người ở chỗ này đều sửng sốt một chút, nhất là kia bàn tử, không khỏi nghĩ đến vừa rồi một màn kia, nghĩ thầm, đây sợ không phải cái kẻ ngu à. Những cái kia sắp xếp ở phía trước, để mở con đường người tất cả đều cười, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Quả nhiên, những cái kia đem người xua tan đại hán vạm vỡ, nhìn thấy lại có như thế lăng đầu thanh, xếp tới nhất trước mặt, cũng sửng sốt một chút. Thiếu niên đánh ánh mắt, mấy người đại hán lập tức vào tới, chuẩn bị đem Diệp Thiên Trạch kéo ra ngoài. Đụng ta một chút, đánh gãy chân chó của các ngươi. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét hai người một chút. Hai đại hán bị như thế quét qua, không hiểu cảm giác được toàn thân rùng mình, rõ ràng mặt trời chói chang trên không, lại cảm giác như rớt vào hầm băng. Hai người các ngươi ăn cơm khô sao? Đánh gãy chân hắn, cho ta ném ra bên ngoài. Cầm đầu thiếu niên cả giận nói. Lúc này không chỉ có là vừa rồi hai đại hán, hắn mấy người bên cạnh, cũng tất cả đều xông tới, từng cái hung thần ác sát. Dừng tay, Diệp Thiên Trạch chuẩn bị động thủ lúc, một thanh âm từ trong điện truyền đến, nơi này là Nhân Hoàng Điện, không tới phiên ngươi hoàng gia dương oai. Theo sát lấy, một người mặc tế tự bào trung niên nhân đi ra, hắn quét mấy người đại hán một chút, bọn hắn lập tức thu tay lại. Chú ta là Nhân Hoàng Điện chủ, ngươi một cái tiểu chấp sự, có tư cách gì giáo huấn ta? Thiếu niên cũng không sợ, mệnh lệnh nói, các ngươi thì đánh gãy chân hắn, trở về, ta đánh gãy chân của các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.